Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, La Sát Phủ, Đan Thần Cốc chư vị sư tỷ sư muội, chúng ta danh kiếm tông đến chậm a. Đoạn Thiên Thương này thì khí phách phong phát, tự ngạo không ngớt, hắn đại biểu cho danh kiếm tông, đi cùng Đan Thần Cốc chư vị nữ đệ tử chào hỏi. Lúc này, hắn là trong sân tiêu điểm, hắn đại thành nhân vương uy thế bị nguyên vẹn thể hiện ra. Hắn ở hướng Đan Thần Cốc chư vị chào hỏi đồng thời, còn rút ra khoảng không hướng Lộc Vũ cùng Thiên Ngọc bên này trừng mắt một cái. Có một loại diệu cợt ý tứ, danh kiếm tông thật là nhân nghĩa chi tông, đi ngang qua nơi đây, liền vì cứu vớt chúng ta Đan Thần Cốc xuất thủ. Lần này tiến vào Đại Quang Minh Tháp chung lấy tam vị ma hỏa, còn cần dựa vào Đoạn Thiên Thương công tử. Đan Thần Cốc Yến Linh sư tỷ hướng về phía Đoạn Thiên Thương chắp tay thăm hỏi. Đoạn Thiên Thương cố ý nói ra, dù sao cũng là đại đạo thương sinh môn đồng đạo tới trước, chúng ta cũng không thể đoạt bọn họ danh tiếng. Hay là trước làm cho đại đạo thương sinh môn đồng đạo tiến vào trước Đại Quang Minh Tháp thử một lần đi, miễn cho nói chúng ta danh kiếm tông nhân không hiểu cái này trước sau quy củ bọn họ. Hay là thôi đi, Yến Linh theo bản năng đáp lại một cái, để lộ ra chính mình nội tâm khinh miệt ý tứ. Kỳ thực đây cũng là Đan Thần Cốc tiếng lòng của tất cả mọi người. Các nàng cũng không chuẩn bị làm cho đại đạo thương sinh môn đệ tử tới thử. Đó nhất định chính là lãng phí thời gian. Nếu như tiểu thành người vương năng được, các nàng còn cần phải chờ đại đạo thương sinh môn người. Các nàng Đan Thần Cốc đệ tử sớm tiến vào trước đến Đại Quang Minh Tháp. Đoạn Thiên Thương cố ý hỏi bọn họ đại đạo thương sinh môn có thể giàu gì cũng là nhất đại võ đạo. Thánh địa ơ, bọn họ tổ tiên Lê Trường Chân Nhân còn tàng tham thêm qua diệt thế đại chiến, được xưng là theo theo quá luân hồi đế tôn người. Hơn nữa lần này bọn họ trưởng môn nhân Thương Ngô Chân Nhân tự mình dẫn đội đến đây, khí thế hừng hực, làm sao có thể không đồng nhất thử. Đoạn Thiên Thương nói xong lời này, danh kiếm tông chúng đệ tử đều là ồn ào lên cuồng tiếu. Ha ha ha, đại đạo thương sinh môn tình huống đặc thù, chúng ta không hy vọng xa vời đại đạo thương sinh môn chư vị đồng đạo có thể giúp. Bằng lòng có phần này tới trước tâm ý, chúng ta liền vô cùng cảm tạ Yến Linh cái này thân là chủ tể nhân vương lão bà. Coi như là rất cho đại đạo thương sinh môn mặt mũi. Ngôn ngữ uyển chuyển, cho đại đạo thương sinh môn một nấc thang xuống. Chẳng qua Đan Thần Cốc đối với đại đạo thương sinh môn không coi trọng chính là sự thực. Phía sau, Yến Linh đám người đều là vội vàng cùng danh kiếm tông nhân thương lượng tiến nhập Đại Quang Minh Tháp chuyện tình, mà đem đại đạo thương sinh môn nhân gạt sang một bên. Lại nói tiếp Thương Ngô Chân Nhân cũng thực sự là ngã nhân hoàng uy phong. Mặc dù bây giờ là có thương thế trong người, không có khôi phục, thế nhưng hắn dù sao cũng là nhân hoàng. Thực sự là lão hổ bị bệnh không bằng mèo. Hắn ở Đan Thần trong cốc bị đãi ngộ, còn không bằng Ô Mục trưởng lão người chúa tể này nhân vương bị đãi ngộ tốt. Không lâu sau chi về sau, lại tới đoàn người, tức thì khiến cho Đan Thần Cốc mọi người nhãn thần là càng sáng lên. Lăng Hy Thần Lăng công tử đến rồi. Lăng công tử mang theo bọn họ La Sát phủ người đến. Nhất nhìn người tới, chàng diện bầu không khí cũng không giống nhau. Tới trước nhất cùng sở hữu trên vạn người, nhân số cũng không tính là nhiều lắm, nhưng mỗi người sát khí nghiêm nghị, đội ngũ túc chỉnh, từng đôi con mắt so với huyết lang còn muốn nghiêm khắc. Trên vạn người ăn mặc thống nhất tháp y tinh thần giả trang, có một loại cuồng phong lạnh thấu xương cảm giác. Người bình thường nhìn cái này, trực tiếp sẽ hù dọa. Người cầm đầu là một phong độ nhanh nhẹn thanh niên nhân. Hắn duy chỉ có một người mặc áo trắng, bị đám này hắc y thủ hạ phụ trợ, càng có một loại phiêu nhiên nhược trần khí chất. Bản thân hắn tướng mạo cũng là anh tuấn bất phàm, cái kia đường nét cùng ngũ quan giống như là đao tước, bén nhọn nhạn thần quét mắt bốn phía, phảng phất là điện xạ mà ra, làm cho một loại thâm thúy như ngôi sao cảm giác áp bách. Khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ tà tà tiểu ý, trong tay cầm một kiếm, giống như là đoạt hồn u linh, thế nhưng bên hông lại chớ một cái màu vàng lò luyện đan, thả ra mê ly đan dược hương vị. Trường kiếm xứng trên, lên, lò luyện đan, làm cho một loại quỷ dị lại cảm giác đặc thù. Hắn khí tức trên người thả ra, chính là đại thành nhân vương, lại tới một cái tuổi quá trẻ đại thành nhân vương. Đối với La Sát Phủ, ba chữ, thiên vũ đại lục rất nhiều người đều là có tật giật mình. La Sát Phủ chính là 36 võ đạo thánh địa một trong, nhưng địa vị tương đối siêu nhiên, bởi vì La Sát Phủ cho tới nay đều là cái tổ chức sát thủ. Theo lịch sử đến bây giờ, La Sát Phủ đều có giống như u linh tồn tại thiên vũ đại lục chung. Chết ở La Sát Phủ ám sát xuống cao thủ là vô số kể. La Sát Phủ thần bí âm u, không chỉ có thế lực huân thiên, hơn nữa hành sự xưa nay không ân lẽ thường xuất bài, nhường không đoán ra. Quan trọng là La Sát Phủ thượng thượng hạ hạ cái kia đều có cừu oán tất báo, đồng thời đoàn kết nhất trí ở lăng không giết cái này vị nhân hoàng dẫn dắt xuống, là một ai cũng không dám đắc tội lực lượng. Lần này lăng không giết không có tới, chính là từ lăng không giết ba nhi tử lăng hy thần dẫn đội. Đối với lăng hy thần, đan thần cốc cũng không xa lạ, thậm chí có thể sở là hết sức quen thuộc, bởi vì lăng hy thần không chỉ có là một vị trác tuyệt sát thủ, còn có một cái thân phận đặc thù, đó chính là luyện đan sư. Người ưu tú luôn là ở mỗi người phương diện đều rất mạnh. Lăng Hy Thần tuổi còn trẻ tu luyện đến đại thành nhân vương không nói, ở luyện đan phương diện cũng có rất sâu tạo nghệ, rõ ràng là một gã lục phẩm luyện đan sư. 2 năm trước, Lăng Hy Thần liền chuyên từng tới bái phòng đan thần cốc, lấy chính mình sở tìm hiểu đan đạo chi thuật tới khiêu chiến đan thần cốc đệ tử, lại là thắng liên tiếp 11 chàng, cuối cùng vẫn là Yến Linh cái này làm đại sư tỷ xuất thủ, lấy tự thân thất phẩm luyện đan sư tạo nghệ mới vượt trên Lăng Hy Thần một bậc. Đương thời đan thần cốc Tả Ngọc cốc chủ đối với Lăng Hy Thần thiên phú luyện đan kinh vi thiên nhân, như không phải là bởi vì đan thần cốc không tốt tuyển nhận nam đệ tử, nàng hầu như đều muốn tại chỗ thu Lăng Hy Thần gia nhập vào đan thần cốc. Chẳng qua Lăng Hy Thần trận chiến kia thắng được đan thần cốc hết thảy luyện đan sư tôn trọng, tốt một chút mỹ nữ đệ tử đều muốn Lăng Hy Thần coi là mến mộ đối tượng. Dù sao Lăng Hy Thần thiên phú như vậy tuyệt luân, xuất thân cũng bất phàm, tướng mạo cùng tư thái đều là thượng cấp, nhất là khóe miệng một màn kia tà tà tiếu dung, hết sức có đầu độc lực lượng. Lúc này đây, vừa nhìn thấy Lăng Hy Thần đến đây, đan thần cốc rất nhiều nữ đệ tử đều là phương tâm chợt giật mình, một số người thậm chí là mặt cười ửng đỏ. Lăng công tử, thật là không có nghĩ đến, ngươi cư nhiên cũng tự thân dẫn người tới cho ta đan thần cốc giải vây. Yến Linh tự thân quá khứ nghênh tiếp, 2 năm trước một lần kia đan dược tỉ thí, nàng tuy là thắng nổi Lăng Hy Thần, nhưng đối với Lăng Hy Thần bội phục không thôi, như không phải là bởi vì nàng niên kỷ trường rất nhiều, Nàng không cảm giác mình có thể áp Lăng Hy Thần một bậc. Yến sư tỷ ở đây, chư vị sư tỷ sư muội đều ở đây đây. Từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Lần này vừa lúc Phụng gia phụ mệnh lệnh, mang theo La Sát phủ người trước một bước đi trước Long Chiêu Thiên vực do rõ tình huống. Đi ngang qua nơi đây, biết được Đan Thần Cốc chuyện tình, há có thể không tới. Lăng Hy Thần hướng về phía Yến Linh đám người chào hỏi. Hắn cùng còn lại sát thủ xuất thân thủ hạ người không giống với. Miệng của hắn rất biết nói, nhất là bên ngoài xin nữ hài tử yêu mến. Lăng công tử đến đây tương trợ, lo gì không lấy ra tam vị ma hỏa. Đan Thần Cốc chúng nữ đệ tử nhìn về phía Lăng Hy Thần cái kia tự tin tung bay dáng dấp. Từng đôi con ngươi đơn giản là muốn chảy ra nước. CVT, kịp tác giả rồi nhé em. Giờ sẽ làm từng chương một sẽ kỹ hơn. Hết chương.